Long huyết chiến thần, chương 840, tứ cường 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay 4 trận đấu, rất nhanh đã đi qua 3 chàng. Kế tiếp đến phiên Tố Tuyết ma tộc, còn có một vị thiếu nữ thủy tộc Ngũ Hành Minh, hai người đều là nữ giới. Cô gái kia là nữ tử duy nhất Ngũ Hành Minh tiến vào bát cường. Chẳng qua thiếu nữ này rất ít nổi danh, tại Vạn Quốc Cương vực danh khí không vang dội bằng tỷ muội Tố Tuyết, còn có Phong Chi Lâm, thiếu nữ thủy tộc đi lên trang đấu, chắp tay nhẹ giọng nói, chấm, ta là Thủy Loan thủy tộc, thỉnh chỉ giáo, thanh âm uyển chuyển, tướng mạo xinh đẹp, nhu tình như nước, đúng là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm có, đoán chừng tại trong Ngũ Hành Minh, nhất định có không ít nam nhân theo đuổi, tại trên tướng mạo, thuộc loại nhất lưu, thoạt nhìn rất nhu nhược. Hoàn toàn khác hẳn với Tố Tuyết xinh đẹp, Phong Chi Lâm băng xương, rất có hương vị, ngươi đoán ta có thể thắng hay không? Tại khi lên tràng, Tố Tuyết cắn đôi môi phấn hồng, có chút mong đợi nhìn Long Thần, ta đoán người sẽ thất bại. Long Thần cười hắc hắc, không tim không phổi nói, chờ coi, chấm chấm, Tố Tuyết giận dữ, vặn eo bước lên trang đấu, hai thiếu nữ xinh đẹp để cho trường tu khách thèm dò dãi không thôi. Nhìn nhìn rất lâu, tại thời điểm mọi người không nhịn được, hắn mới cười nói, này, và này, các ngươi bắt đầu đi thôi, thế nhưng chớ tổn thương đối phương nhé, lão nhân gia ta nhìn thấy mà đau lòng đó, kiệt kiệt, đi tìm chết đi, Tố Tuyết trực tiếp mắng hắn một tiếng, sau đó nhìn thiếu nữ thay tộc, triển khai cuộc chiến kịch liệt, đoán chừng là muốn chứng minh cho Long Thần biết. Vừa mới bắt đầu Tố Tuyết đã triển khai chiến đấu mãnh liệt. Hơn nữa, dùng tới ma thần đế quân truyền, cùng cấp bậc với thất diệu tinh quân truyền thừa, trong đó có không ít thứ tốt. Một bộ chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng có tên là thần ma cửu truyền tổng cộng có 9 chiêu. Liên tục công kích, một chiều so với một chiêu mạnh hơn, dưới chân nguyên ủng hộ, đánh ra từng chiếu một trong thần ma cứu truyền. Vừa mới bắt đầu, đã triệt để chế trụ đối phương, thần ma đệ nhất truyền, vũ động thiên địa, thần ma đệ nhị truyền, đảo chuyển giang hà, thần ma đệ tam truyền, giám động quần sơn, sử dụng từng chiêu một, trực tiếp chấn cho đối phương liên tiếp thối lui, chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng, từ nhất truyền cho đến cửu truyền, khi đến truyền thứ 9, cường độ công kích đã vượt qua truyền thứ nhất 9 lần. Dưới cường độ mạnh như vũ bão, một đợt so với một đợt công kích còn mạnh hơn, rốt cuộc thiếu nữ thủy tộc bại lui. Thần ma cửu chuyển nếu như kéo dài mà nói là biến thành công kích không chừng mực. Cuối cùng sẽ đem thiếu nữ thủy tộc đánh cho bị thương. Đối với người Ngũ Hành Minh mà nói, Kim Linh thất bại để cho tâm ý của bọn họ nguội lạnh. Cho nên bọn họ đối với thiếu nữ thủy tộc kia cũng không ôm hy vọng gì. Khi thấy thiếu nữ thủy tộc bị Tố Tuyết dùng ma thần đế quân truyền thừa đánh ép. Tộc trưởng thủy tộc, bảo nàng nhận thua, đợi nàng nhận thua rồi. Cuộc chiến ngày hôm nay mới hoàn toàn kết thúc. Trận chiến ngày hôm nay, 4 người thất bại đều là người Ngũ Hành Minh. Bọn họ có 5 người tiến vào bát cường nhưng chỉ có 1 người tiến vào tứ cường. Hơn nữa còn không phải là Kim Linh. Cái kết quả này rất chi là khôi hài. Cũng làm cho Ngũ Hành Minh mất hết thể diện. Đặc điểm của Ngũ Hành Minh, từ trước đến giờ đều là người nhiều. Cường giả cũng nhiều nhưng mà nhân vật nổi trội nhất, giống như là Long Thần và Vũ Quang Vũ, thì là ít lại càng thêm ít. Lúc này, sắc mặt Kim Tổ và 5 vị tộc trưởng lại vô cùng khó coi. Lại là một trong thất quân truyền thừa, hôm nay chúng ta triệt để bại bởi thất quân truyền thừa. Tộc trưởng thủy tộc bất đắc dĩ nói, thất quân, vốn là thuộc hạ ngũ đế, bọn họ truyền thừa, lại bị một ít người không liên quan nhận được, đây chính là sỉ nhục của toàn bộ hậu duệ ngũ đế chúng ta. Nếu chúng ta có thể nhận được một trong thất quân truyền thừa, bằng vào trí tuệ của đám trẻ tuổi chúng ta, làm sao bại bởi bọn họ được, bọn họ thắng, thuần túy là vận khí tốt mà thôi. Những tộc trưởng khác, trong lòng cũng rất chi là không phục, quên đi, đừng nói nữa, đem ánh mắt phóng ra xa một chút, mục tiêu của chúng ta ngũ đế bí cảnh được tổ tiên chúng ta lưu lại. Thất quân truyền thừa mặc dù lợi hại nhưng sao sánh được với đồ vật ở bên trong ngũ đế bí cảnh. Chúng ta hảo hảo chuẩn bị, đừng vì chuyện nhỏ mà mất việc lớn. Kim Tổ lên tiếng, những người khác liền vội vàng gật đầu. Cái kết quả chiến đấu này, Long Thần sau khi đánh bại Kim Linh, mọi người sớm đã biết. Thành thật mà nói chiến đấu ngày hôm nay, duy nhất để mọi người mong đợi, đó chính là trận đấu giữa Long Thần và Kim Linh. Kế tiếp, để cho mọi người mong đợi đúng là trận đấu giữa Long Thần và Vũ Quang Vũ. Vô cùng huyền niệm, về phần một cao thủ còn lại của ngũ hành minh, thuần túy tới đây góp vui thôi. Mà Tố Tuyết mặc dù cường hãn nhưng lại thiếu hụt một ít đồ vật. Đó chính là thần binh có thể so sánh với Thanh Liên Thần Kiếm và Tam Thiên Tinh Vực. Long Thần và Vũ Quang Vũ giao phong, chẳng bằng nói Thất Diệu Tinh Quân và Thanh Liên Đế Quân giao phong. Hai người đều là một trong thất quân, hơn nữa thực lực tương đối hung hãn mạnh mẽ. Đợi đến khi tất cả trận đấu chấm dứt, Trường Tu Khách lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn mọi người, kích động cười nói, hôm nay chiến đấu rất là đặc sắc, Lão Phu làm nhân chứng rất là vinh hạnh, kế tiếp là cuộc chiến tứ cường vào ngày mai. Bốn vị trẻ tuổi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi mà nói, nhanh nhanh lại đây đi thôi. Lúc này, Tố Tuyết đang hướng Long Thần khoe khoang đắc ý, nghe được lời nói của Trường Tu Khách hai người mới đi tới. Trên đường đi, Tố Tuyết hỏi, chỉ còn lại bốn người thôi. Nếu chúng ta rút chúng làm đối thủ, vậy thì làm sao bây giờ? Đánh thôi, có thể làm sao nữa? Làm như ta sợ ngươi không tang. Chấm, Long Thần nói, đi chết đi, không hiểu thương hoa tiếc ngỏ gì ta xem ra ngươi hẳn là nhường ta. Hạ Minh, đây mới chính là phong phạm na sĩ của ngươi. Tố Tuyết liếc hắn một cái. Nói, nàng cảm giác càng cao Long Thần càng quen thuộc, thì Long Thần càng thêm trêu chọc nàng. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu nhi? Rất nhanh hai người đi tới trước mặt Trường Tu Khách, thù nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt, huống chi Long Thần và Vũ Quang Vũ lúc này đứng rất gần nhau. Khoảng cách chỉ là hơn hai thước mà thôi. Khi hai người bọn họ nhích tới gần nhau, Tố Tuyết rõ ràng cảm giác được, một cỗ sát khí lạnh lẽo, từ trên người bọn họ bộc phát ra, giao phong lẫn nhau, tốt lắm, đừng có ở trước mặt lão nhân gia ta tranh giành tình nhân. Đến đây đi, rút thăm, nhìn vận khí của các ngươi như thế nào. Trường Tu Khách ha hả cười to, cắt đứt không khí giữa Vũ Quang Vũ và Long Thần. Đem hộp gỗ rút thăm đưa tới giữa hai người Long Thần và Vũ Quang Vũ. Ta đã đợi không được nữa rồi. Ngày mai người là đối thủ của ta. Chấm, Vũ Quang Vũ lên tiếng. Trực tiếp thò vào trong hộp gỗ. Lấy ra một quả cầu. Nhìn lại là số 2. Đến phiên người, Vũ Quang Vũ cười lạnh nói. Bên trong chỉ còn lại 3 quả cầu. Nói cách khác, Long Thần sẽ có tỷ lệ 1/3. Đụng phải Vũ Quang Vũ, sớm muộn gì cũng chiến đấu, cho nên Long Thần cũng không có nói gì. Hắn trực tiếp vươn tay vào trong đó, tùy ý lấy một quả cầu, cách chương.